Tục nhân hồi đáng, chương 101, nhà Bắc Kinh nhất định phải có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biến hóc đào nghiêng đấu nhìn bộ ngực, khoe mất, lỗ mũi của Thiện Nhiều, sau đó thở dài nó im nói như vậy là không có thành ý, anh nói cho em nghe, nếu như em không cho anh dụng binh làm cho anh có chương ngại tấm lý. Sau này kết hôn, người hối hận sẽ là em. Nghe biến hóc đào nói như vậy, Thiện Nhiều dùng tay vuốt cơ thể, nhìn biến hóc đào nói, cũng biết là anh đau lòng em. Không đành lòng để em trở về bị mắng. Như vậy đi, thấy anh tốt như vậy, em sẽ thưởng cho anh. Nói xong, cả người Thiện Nhiều nấm úp lên người biến hạc đạo, một tay che ánh mất hẳn, sau đó hốn lên mối. Biến hóc đạo không ngờ Thiện Nhiều lại làm như vậy. Khi hấn kịp phấn ưng, muốn ốm Thiện Nhiều đã bật dậy xuống giường không cho hắn cơ hối. Biến hóc đạo vuốt mối của mình, nói em đúng là tiêu yếu tình, khiến cho anh khống trên không đười gì cả. Cẩn thận đấy. Em đi dối, anh sẽ uy phục vụ đặc biệt. Thiện Nhiều cấm lấy túi sách, liếc mắt nhìn hắn, anh cứ thử đi. Nếu em phát hiện có chút dấu vết nào, không chỉ đấp anh, mà còn xứ luôn công cụ gây án của anh. Biên Hạc Đạo ngồi thẳng dậy, ai chà, lại còn uy hiếp nữa chứ. Ca còn vương pháp nữa hay không? Hôm nay, anh sẽ trừng trị tiếu yếu tinh em ngay chỗ này. Thiện Nhiều biết biến hóc đạo chỉ hủ doa cố, miệng kêu lên, đến đấy đi, em không sợ. Thấy biến hạc đạo lao tới thật, cố liền. A, một tiếng rối mở cưa chạy đi. Sau khi Thiện Nhiều đi rối, biến hóc đạo lấy danh thiếp mối rời nhà trong túi quấn ra, nhìn thật lâu. Trong khoảng thời gian này, hẳn không nghĩ đến việc định cư ở Bắc Kinh. Không chỉ vì không thích hợp với khống khi ơ đo, mà còn vì hấn hiếu rõ Tùng Giang hon Bắc Kinh nhiều. Nếu nói về phát triển, nơi thích hợp cho hắn phát triển nhất tuyệt đối là Tùng Giang. Hẳn đối với tương lai 10 năm tối của Tùng Giang vỗ cũng hiếu rõ. Những ứng cử viên trong bộ máy chính quyền tỉnh ủy, thành ủy hấn đều rất rõ ràng. Thậm chí tính cách, sở thích, biện pháp thi hành vô ý nghĩa chính trị của những lãnh đạo đó đối với phương hướng phát triển của Tùng Giang, hấn đến giặt lưng hết thảy. Hắn có thể phân biệt được vùng nào phát triển tốt, người nào nhân khi vượng. Bất luận là gây dựng sự nghiệp hay là phát triển nhân mạch, cũng đều là mọi việc thuận lợi. Nhưng nhà ở Bắc Kinh nhất định phải mua, tiềm năng tăng gia về bất động sản ở Bắc Kinh. Tuyệt đối Tùng Giang không thế sánh băng. Nhưng, việc mua nhà ở Bắc Kinh có một vấn đề cần phải vượt qua. Nếu như đã mua nhà, nhất định phải cho thuê. Cho dù quanh năm cho thuê cũng khó tránh khỏi xuất hiện một số vấn đề. Một năm, Tống Công Phây đến Bắc Kinh mấy lần để giải quyết những sự việc cố liên quan. Với phương diện này, nếu không cờ người nào đáng tin cậy ở Bắc Kinh, mọi chuyện sẽ phiến phức làm. Người đang tin cậy bên cạnh biến hóc dạo không cờ. Cho nên, hẳn vỗ cũng lo lắng. Biến hóc đạo lo lắng, Ngô Thiên còn lo lắng hơn. Lúc này, Ngô Thiên có thể chấn chứng nhìn thấy được mị lực của siêu sao bóng đá quốc tế. Bất luận là muốn có được cơ hội ký tên hay chụp ảnh với cầu thủ siêu sao, nhất định phải cố mốt sức khoe tốt. Đơn giản là dùng để chen lấn và kháng cự lại sự chen lấn của người khác. Đồng thời chống đỡ được sự số đầy của lực lượng an ninh khi đối bóng Real Madrid đến. Real Madrid đến Cốn Minh, Ngô Thiên không bao giờ bỏ lỡ bất cứ cơ hội gặp mặt nào. Canh giữ ngoài khách sạn, trụ sở huấn luyện, hiện trường diễn ra nghi thức chụp ảnh chung và nơi chiêu đãi ký giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn lắm y mới có được một tấm poster cờ chữ ký của David Beckham có được là bởi vì David Beckham rất được người Trung Quốc hoan nghênh. Mỗi lần ra vào, đều tăng cho fan hâm n mấy tam poster cờ chữ ký của anh ta. Điều duy nhất khiến cho Ngô Thiên cảm thấy an ủi chính là, vận khí của Đoàn Ki Phong vô cũng tốt. Cậu bé và Thành Đại Kim, cốt trái một phẩy đứng hai bên vạch rời tuyến. Nhờ vóc người to cao, hai đứa cũng chiếm được vị trí gần nhất. Doan Kỳ Phong dùng sức vẫy chiếc áo cấu thu, có tên của David Beckham, chiếm được sự yêu ái của anh ta, liền bước tới ký tên lên chiếc áo. Đoàn Kỳ Phong kích động đến không kem chế được, luốn miệng nói: Please, please, sau đó dùng ngón tay chỉ Thành Đại khi đang cầm máy chụp ảnh. David Beckham rất lịch sự, không chỉ đứng qua, mà còn mỉm cười tạo dáng chụp hình với Thành Đại Khí. Tấm hình và chiếc do có chữ Ki đã trở thành vật bất ly thân của Đoàn Ki Phong. Đồng thời cũng là niềm an ui lớn nhất của Ngô Thiên Y quyết định, khi trở lại Tùng Viêng, nhất định xe kéo Đoàn Ki Phong đến sân huấn luyện làm người mẫu. Ngày thứ tư Real Madrid đến Cốn Minh, Ngô Thiên buông tha việc tranh thủ lấy toàn bộ chữ Ki của đối bóng, chuyển sang thu mua. Sau khi thả ra tin tức không lâu, liền có người chủ động liên lạc với Ngô Thiên. Nối trong tay có chiếc áo có toàn bộ chữ ký của Real Madrid, chào giá 3 vạn. Ngô Thiên cũng là người từng trải, liền hỏi đối phương cờ được chữ ký trên qua. Bảng ở chỗ nào, đối phương trả lời là ngoài khách sạn. Ngô Thiên hối ký ngày nào, đối phương trả lời là ngày thứ hai. Ngô Thiên liền no, y đối phương lừa gạt, hôm đó, y canh giữ bên ngoài khách sạn cấp một ngày, căn bản chẳng cờ người nào có được chữ ký. Mật của đối phương lập tức biến sắc, no, y mua gì mà chẳng thèm nghĩ gì cả. Ngô Thiên mắng lại, tinh lưới y sao, báo cảnh sát bà ngươi bấy giờ. Đối phương lập tức mềm nhũn. Sau khi đuổi đối phương đi, Ngô Thiên cũng đổ mồ hôi lạnh. Thật ra, y cũng không xác định được đố của đối phương là thật hay ra. Chỉ nói bừa vài câu, không ngờ đối phương lại lời đuối thật. Thế này thì làm sao cho phải đấy? Ngô Thiên liền thuế ba đưa trẻ canh dư ngoài sân huấn luyện, chữ V ghiu. Y, nếu có người nào được ghi tên và ở ao, lập tức chụp hình. Nếu người nào được may mắn ghi tên vào ra và chụp hình, lý nhối thăm đối phương có định bản hay không. Ngô Thiên treo tấm bảng thu mua bến ngoài. Có hai người trung niên liên lạc với Ngô Thiên. Nối trong tay họ có thư Ngô Thiên cấn. Ngô Thiên cũng lười noi nhám, trực tiếp hô y đối phương làm cách nào để chứng minh đố của bọn họ là thật. Đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến no, y khi ký tên, bạn ho cờ người bên cạnh chụp hình lại. Có thể đối chiếu vị trí và chữ viết, Ngô Thiên nối, cờ thể lấy ra xem một chút khống. Chữ ký là thật, tấm ảnh cũng là thật, Ngô Thiên báo đối phương ra giá. Đối phương nối 10 vạn, Ngô Thiên nối, các người muốn tiến đến phát điên rồi sao? Đối phương báo Ngô Thiên nối cho một cái giá. Ngô Thiên ra 2 vạn. Đối phương xoay người định bố đi. Không muốn công cốc, Ngô Thiên cắn răng. 3 vạn, cống thêm tấm ảnh chụp. Bên kia nhẹ nhàng đáp lại. 4 vạn, cống thêm tấm ảnh chụp. Đồng ý, trước khi đi, đối phương hối Ngô Thiên, trong tay ho cờ chữ ký toàn bộ đối, có muốn hay không. Sau đó, 5 ngàn một chữ. Ngô Thiên mua 2 chữ. Ngày thứ 5, mấy đứa trẻ tận mắt nhìn thấy một người may mắn ở ngoài sân huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đứa bé trai khoảng 13, 14 tuổi, vén vòng báo hố nhìn các cầu thủ. Tập luyện bị quả bóng bay tới nền trứng. Bởi vì đứng quá gán, cho dù cách một vòng báo hố, mặt cậu ta cũng thành mặt heo. Mất thấy các cầu thủ của đối Real Madrid đều chạy tới, thằng bé phẩy tay nói, không sao đâu, không sao đâu. Phiến dịch nơi sàn huấn luyện dịch lại cho các cầu thủ. Nghe, vì đế biểu đạt sự xin lỗi, các cầu thủ bao gồm luôn cá đại siêu sao tìm một cái áo, kỷ hết tên lén chiếc giò, sau đó đưa cho đứa bé làm vật bồi thường. Các quá trình đều được thành đại khi ghi lại. Nhiều người ến lên, muốn mua lại cái áo của cậu bé. Nhưng lại bị cha của cậu bé từ đằng sau chạy lén từ chối. Nhưng cuối cùng, chiếc giò vẫn bị Ngô Thiên mua lấy với giá 1 vạn. Nguyên nhân rất đơn giản. Khi ký tên, cha thằng bé không có bên cạnh, ông ta cũng không biết chụp ảnh hay quay camera. Nói cách khác, cho dù cái áo này là thật, mà cũng sẽ không thật. Cho dù chiếc áo này lấy ra từ chỗ các cầu thủ, nhưng bạn ho không có cách và nhân chứng chứng minh là thật. Bất luận là ký tên lên do hay lên bóng, cũng không thể chứng minh là thật. Không đáng giá, một chiếc do bản được với giá 1 vạn đã là cực hạn. Nhưng lót vào tay Ngô Thiên, kết hợp với tấm ảnh của thành dại khi, hết thấy đều khác. Hoàn thành mấy khoản giao dịch, Ngô Thiên không ra cống nữa. Cũng với Lưu Nghị Tùng thay PS nhau ở trong phòng chống trường bảo bối. Chỉ trong mấy ngày, mua áo và bóng, Ngô Thiên tốn mất 8 vạn. Y càng lúc càng nghèo giờ mùng tợi. Đến lúc này, Ngô Thiên bất đấu hoài nghi, chiếu của biến hóc đảo hữu dụng sao? Vạn nhất không dùng được, một đống đố khống thế ăn khống thế uống, vậy thì làm sao bấy giờ? Cho nên, y bắt đấu lo lắng, không biết quyết định ban đấu của mình có phải lại quá vọng đống dối hay không. Nhưng việc đã đến nước này, có lo cũng vô ích. Chỉ có thế căn răng đi theo con đường biến hóc đảo đã nối. Real Madrid muốn đến Bắc Kinh, Ngô Thiên không hăng hái làm, nhưng đám trẻ vẫn nhiệt tình như cũ, năn nỉ hai người lần đưa bạn chúng đến Bắc Kinh. Nể mặt Lưu Nghị Tùng, Ngô Thiên cũng không thế cự tuyệt. Huống chi, tấm ảnh của Đoàn Kỳ Phong, thanh đại khi là thứ máy nhất định phải có được, đánh gật đấu đáp ứng. Nhưng, về nói với Lưu Nghị Tùng, lần này đến Cốn Minh Tiếu mất 10 vạn nếu đến Bắc Kinh. Giá vé cao quá, y không còn biện pháp mua. Lưu Nghị Tùng gật đầu, nói không có chuyện gì, chuyện về cứ đi giải quyết. Trên thực tế, không cần đi giải quyết, mấy đứa trẻ cũng đã có tiến riêng. Ngô Thiên và mọi người chạy đến Bắc Kinh cũng với Real Madrid. Nhưng dù sao người ta đi máy bay, bọn họ ngồi xe lửa. Tốc độ không thể sánh bằng. Ngồi trên xe lửa đến Bắc Kinh, thành đại khi dùng điện thoại của Ngô Thiên gọi cho biến hóc đảo. Chưa nói được vài câu, nghe biến hóc đao nối hắn đang ở Bắc Kinh, thành đại khi cao hứng cực kỳ. Thìn Thu Trác, con ngàn cuốn sách mở ra ngân câu chuyện. Cách chương.